Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 608, trưởng khống cứ điểm. Một giây nhớ kỹ Nhạc Văn, la, nhìn thấy Dương Phong ngồi ở chủ vị bên trên, cự tượng phi hổ chờ đứng lên bộ lạc thủ lĩnh, nhào nhào một lần nữa ngồi tại vị trí bên trên, yên tĩnh nhìn qua Dương Phong. Kiên trì Dương Phong trước tiên mở miệng nói chuyện, mấy ngày nay ta một mực đang bế quan, không có thời gian tiếp kiến các vị, thật là rất xin lỗi, ta ở đây, hướng mọi người nói lời xin lỗi. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía chính mình trên người, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút áy náy nụ cười nói, đây không phải thiếu chủ sai, là chúng ta quấy rầy thiếu chủ. Dương Phong vừa mới nói ra, cự tượng bộ lạc thủ lĩnh cự tượng liền lớn tiếng đáp lại nói, các vị thủ lĩnh, không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ta tốt muốn không nhớ rõ, chúng ta Phỉ Thúy Thành cùng các vị bộ lạc thủ lĩnh trong lúc đó có dạng gì giao dịch quan hệ a? Nghe được cự tượng lời nói, Dương Phong mỉm cười, liền khai môn kiến sơn lớn tiếng dò hỏi, thiếu chủ, chúng ta những bộ lạc này muốn gia nhập liên hợp bàn bạc biết. Không biết thiếu chủ có đồng ý hay không? Nhìn thấy Dương Phong khai môn kiến sơn nói xảy ra vấn đề, cự tượng không có chần chờ chút nào cùng do dự, đặc biệt sảng khoái lưu loát đáp lại nói, kể từ dò thăm liên hợp nghị hội tồn tại, cùng với liên hợp bàn bạc trong hội cụ thể quy tắc đằng sau, cự tượng mấy bộ lạc thủ lĩnh liền câu đối hợp bàn bạc sẽ lưu tâm, suy tư gia nhập liên hợp nghị hội chỗ tốt, cùng với không gia nhập liên hợp nghị hội chỗ xấu. Cuối cùng kết luận là, bọn họ những bộ lạc này gia nhập liên hợp bàn bạc biết, mặc dù không cách nào nhận được trực tiếp chỗ tốt, lại có thể tránh cho bị liên hợp nghị hội thành viên công kích, cũng bị liên hợp nghị hội bảo hộ. Mà bọn họ những bộ lạc này không gia nhập liên hợp bàn bạc biết, thì rất có thể sẽ trở thành liên hợp nghị hội mục tiêu, bị liên hợp bàn bạc trong hội thành viên liên thủ công kích, chia cắt chính mình sở thuộc địa bàn tài phú cùng cái khác sản nghiệp lợi ích. Bởi vì tại phân tích của bọn hắn quá trình bên trong, hiểu được liên hợp nghị hội thực lực cường đại, cùng với rất có khuếch trương tính hình chính sách, biết rõ nếu như mình không làm ra chính xác chọn tuyển, rất có thể sẽ trở thành liên hợp nghị hội cái tiếp theo mục tiêu, trở thành liên hợp bàn bạc sẽ thành viên cuối cùng thịt mỡ. Các ngươi muốn gia nhập liên hợp bàn bạc sẽ đương nhiên được rồi. Đây là một chuyện thật tốt a. Ta nghĩ liên hợp nghị hội những nghị viên khác cũng sẽ đồng ý. Bất quá, cái này không thể từ ta một người định đoạt. Nhất định muốn đi qua liên hợp bàn bạc sẽ những nghị viên khác, đi qua hương nghị biểu quyết mới có thể chính thức phê chính xác các ngươi gia nhập liên hợp bàn bạc sẽ. Nghe được cự tượng bộ lạc chờ thủ lĩnh lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một chút tinh quang, một khuôn mặt ý cười nói ra, nếu thiếu chủ đồng ý, cái kia không biết thiếu chủ lúc nào có thể tổ chức liên hợp bàn bạc sẽ hội nghị. Đối với chúng ta những bộ lạc này gia nhập liên hợp bàn bạc sẽ một chuyện tiến hành biểu quyết đây. Nghe được Dương Phong lời nói, cự tượng mấy bộ lạc trong tay trong lòng đại định, vội vàng lớn tiếng dò hỏi, căn cứ bọn họ dài, liên hợp bàn bạc sẽ phần lớn sự tình đều là từ liên hợp bàn bạc có tất cả nghị viên cùng đàm luận quyết sách, lại từ nghị hội trưởng phê chuẩn có hiệu lực, mà không phải từ nghị hội trưởng trực tiếp quyết sách. Hiện tại Dương Phong loại thái độ này, để bọn họ đối với liên hợp bàn bạc sẽ chính sách chấp hành độ lo nghĩ buông lỏng không ít. Ít nhất Dương Phong vẫn tương đối tuân thủ quy tắc, không có độc tài đại quyền, xâm phạm những nghị viên khác quyền lợi khuynh hướng cùng ý đồ. Cái này khiến cự tượng mấy bộ lạc thủ lĩnh yên tâm không ít. Suy cho cùng, một khi bọn họ gia nhập vào liên hợp bàn bạc sẽ bên trong, liền sẽ thành viên liên hợp bàn bạc trong hội một tên nghị viên. Dương Phong tuân thủ liên hợp nghị hội quy tắc, quyền lợi của bọn hắn liền sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Đồng thời bọn họ lực ảnh hưởng còn biết mở rộng đến hắn bộ lạc của hắn bên trong đi. Như vậy đi, ta cho các ngươi 3 ngày, để các ngươi có thể có đầy đủ thời gian, đối với Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc tiến hành khuyên nói. Để bọn họ đồng ý các ngươi gia nhập liên hợp bàn bạc biết. Ta tại 3 ngày sau đó, tổ chức liên hợp bàn bạc sẽ lớn biết. Đối với các ngươi gia nhập liên hợp bàn bạc sẽ một chuyện tiến hành biểu quyết. Nghe được cự tượng, mấy bộ lạc thủ lĩnh lời nói. Khi nhìn đến cự tượng mấy bộ lạc thủ lĩnh trên mặt cấp bách chi sắc. Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Được rồi, chúng ta ở chỗ này cảm ơn qua thiếu chủ. Nghe được Dương Phong lời nói. Cự tượng mấy bộ lạc thủ lĩnh. Nhào nhào đứng dậy lớn tiếng nói cảm tạ. Tiếp xuống, Dương Phong cùng cự tượng mấy bộ lạc thủ lĩnh, tùy ý đàm luận một chút cứ điểm phương hướng phát triển. Cùng với liên hợp bàn bạc biết một chút cụ thể quy tắc. Liền tán biết, các việc có liên quan đi, làm cự tượng mấy bộ lạc thủ lĩnh rời đi thành Tây Đại Doanh đằng sau. Thủ hộ tại Dương Phong một bên Dương Vân, một khuôn mặt ý cười nói ra, thiếu chủ, 3 ngày sau đó. Ngươi liền sẽ trở thành lấy 108 tòa cứ điểm chủ nhân chân chính cùng trưởng quan. Nghe được Dương Vân lời nói, Dương Phong mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, kỳ thị cũng đã bắt đầu gấp đi. Nếu như kỳ thị biết rõ ta lại nhanh như vậy quật khởi. Không biết hắn còn biết không sẽ chủ động mời ta đến đây lấy 108 tòa cứ điểm. Cự tượng mấy bộ lạc thủ lĩnh. Nhận được Dương Phong lời hứa đằng sau, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức mang theo đại lượng lễ vật, đi Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc, đối với Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc tiến hành khuyên nói. Hy vọng Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc đồng ý bọn họ gia nhập liên hợp nghị hội thỉnh cầu. Cự tượng mấy bộ lạc thủ lĩnh động tác, rất nhanh liền truyền bá toàn bộ lấy 108 tòa cứ điểm. Làm cho lấy 108 tòa trong cứ điểm tất cả thế lực đều biết tin tức này. Cũng biết rõ 3 ngày sau đó liên hợp bàn bạc sẽ tiến hành lần thứ nhất lớn biết. Đối với cự tượng mấy bộ lạc gia nhập liên hợp bàn bạc sẽ một chuyện tiến hành biểu quyết. Tin tức này vừa truyền ra, lấy 108 tòa trong cứ điểm tất cả thế lực thủ lĩnh trong đầu đều lóe lên một cái ý nghĩ. Trời sắp biến thiên, cự tượng mấy bộ lạc tổng cộng có 8 cái bộ lạc. Mỗi một cái bộ lạc dưới trướng đại quân số lượng, từ 30 vạn đến 100 vạn không giống nhau. Tổng cộng nắm giữ hơn 400 vạn đại quân, chiếm cứ lấy 108 tòa tốt nhét bên trong 1/3 binh lực. Nếu như cự tượng mấy bộ lạc thuận lợi gia nhập vào liên hợp bàn bạc sẽ bên trong. Như vậy liên hợp bàn bạc sẽ có được gần ngàn vạn đại quân. Trở thành lấy 108 tòa trong cứ điểm danh phù kỳ thực đệ nhất đại thế lực. Vừa nghĩ tới liên hợp nghị hội cường đại, nguyên bản không có gia nhập liên hợp bàn bạc sẽ tìm cách mấy cái khác đại bộ lạc thủ lĩnh. Nhào nhào đi bắt đầu chuyển động, tự mình mang theo đại lượng lễ vật bái phỏng Dương Phong. Tại nhận được Dương Phong lời hứa đằng sau, bắt đầu mang theo lễ vật, bái phỏng Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc, mà cứ điểm ở giữa phủ thành chủ bên trong. Kỷ Vô Song một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nhìn qua ngồi tại chính mình đối diện Kỷ Hiểu Tĩnh. Nhẹ giọng thở dài nói, Tiểu Tĩnh, cái này Dương Phong thật lợi hại, không phí một binh một tốt. Liền đem trong cứ điểm tất cả thế lực lớn đều lôi kéo tới. Làm nó trở thành danh phù kỳ thực đệ nhất đại thế lực thủ lĩnh. Thúc thúc, chúng ta kỳ thị cũng gia nhập liên hợp bàn bạc biết a. Dạng này, Dương Phong liền không có bất kỳ cái gì lấy cớ đối với chúng ta khởi xướng tiến công. Mà ngươi cũng có thể an ổn ngồi tại lấy 108 tòa cứ điểm trưởng quan bảo tọa tiến lên. Nghe được Kỷ Vô Song đổi, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ bất đắc dĩ, Kỳ Hiểu Tĩnh biết mình thúc thúc tại lưu luyến quyền trong tay, liền đang trầm tư hồi lâu sau, chậm rãi đề nghị. Nghe được Kỳ Hiểu Tĩnh lời nói, Kỳ Vô Song xa vào đến trong trầm tư. Đối với liên hợp nghị hội quy tắc cùng chế độ, Kỳ Vô Song vẫn tương đối rõ ràng. Bởi vậy đang trầm tư hồi lâu sau, liền khẽ gật đầu nói, ân, chúng ta cũng gia nhập liên hợp bàn bạc sẽ tại lấy 108 tòa cứ điểm, tất cả thế lực đều đang vì gia nhập liên hợp bàn bạc sẽ mà nỗ lực thời điểm. Tại phía xa mấy trăm bên ngoài huyết sắc bình nguyên tiền tuyến, phô thiên cái địa ác ma đột nhiên xuất hiện, hướng huyết sắc bình nguyên tiền tuyến liên minh đại quân phát khởi đột nhiên tập kích. Bởi vì thiếu khuyết phòng bị cùng cao thủ tỏa chấn, huyết sắc bình nguyên tiền tuyến liên minh đại quân tại giống như thủy triều vọt tới đại quân ác ma phía trước, chật vật ngăn cản một ngày, liền toàn tuyến sụp đổ, hướng về phía sau 108 tòa cứ điểm phương hướng trốn tới. Chỉ bất quá, làm cho những thứ này hội binh không có nghĩ tới là, tại bọn họ đào vong con đường bên trong, đã hiện đầy kiên trì đã lâu đại quân ác ma, triệt để vỡ vụn bọn họ đào vong ý đồ, đem bọn họ vô tình tiêu diệt tại huyết sắc bình nguyên bên trên. Nhận được tập kích kết quả, đại quân ác ma thống lĩnh Gali không có chút nào bất ngờ, chỉ là hướng các bộ ác ma hạ đạt mọi mặt tiến công mệnh lệnh. Liền mang theo trăm vạn tinh nhuệ đại quân ác ma cùng với hơn ngàn vạn quân tay sai, hướng về huyết sắc bình nguyên đệ nhất yếu tắc phương hướng mà đi. Mà nhận được đại quân ác ma thống lĩnh Gali mệnh lệnh đằng sau, các bộ đại quân cũng không có chần chờ chút nào cùng do dự. Tại các bộ thủ lĩnh dẫn dắt phía dưới, hướng về từng cái cứ điểm phương hướng bôn tập mà đi. Đến nước này, đại quân ác ma hướng man hoang đại lục phát khởi một vòng mới tiến công. Sáng sớm, hỏa hồng mặt trời lên lên không trung, khu trừ vô biên hắc ám, tung xuống nói đạo quang mang, chiếu sáng toàn bộ đại địa, thành Tây Đại Doanh. Một gian rộng rãi sáng tỏ phòng hội nghị bên trong, Dương Phong ngồi cao tại chủ vị bên trên, Triệu Anh Ngân Lang mười dư cái bộ lạc thủ lĩnh phân ngồi tại bàn hội nghị hai bên, mà cự tượng Kỳ Thị chờ muốn gia nhập liên hợp nghị hội thực lực thủ lĩnh thì yên tĩnh đứng tại phòng hội nghị thính phòng bên trên, một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua bàn hội nghị bên cạnh Dương Phong cùng Triệu Anh chờ liên hợp nghị viên của quốc hội. Hiện tại, chúng ta bắt đầu đối với cự tượng mấy bộ lạc gia nhập liên hợp bàn bạc sẽ một chuyện tiến hành biểu quyết, đồng ý cự tượng bộ lạc gia nhập liên hợp nghị viên của quốc hội nhấc tay. Một khuôn mặt ý cười, nhìn một cái dưới đài cự tượng nhóm thế lực thủ lĩnh, hướng hắn khẽ gật đầu ra hiệu đằng sau, Dương Phong liền thu hồi ánh mắt. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đối với Triệu Anh chờ liên hợp nghị hội thành viên nói ra. Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Anh Ngân Lang chờ liên hợp nghị viên của quốc hội liền không hẹn mà cùng giơ lên tay phải, biểu thị đồng ý cự tượng bộ lạc gia nhập liên hợp bàn bạc sẽ làm bên trong toàn viên thông qua, chúc mừng cự tượng bộ lạc gia nhập vào liên hợp nghị hội đại gia đình ở trong. Nhìn thấy Triệu Anh Ngân Lang thác liên hợp bàn bạc hội nghị viên động tác, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, lớn tiếng tuyên bố. Dương Phong vừa mới nói ra, ngồi tại trong thính phòng cự tượng liền phát ra một tiếng hưng phấn tiếng hoan hô, mà thế lực khác thủ lĩnh thì một khuôn mặt ý cười cùng vẻ chờ mong vỗ tay cổ võ. http://www.sop.com.txt/90316/20.727/322 HTMLU hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.